Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, và lại là mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 18, nối tiếp bộ truyện ngôn tình Xuyên Thành nữ chính trong Ngược Văn được nam phụ cưng chiều, một bộ truyện ngôn tình hệ thống xuyên sách trọng sinh showbiz sủng ngọt nữ cường nam cường cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì chúng mình đã trải qua khoảng 2/3 của bộ truyện rồi, nên là nếu như mà các bạn cảm thấy yêu thích nó và thú vị thì nó thú vị, muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện để không bỏ lỡ một tình tiết nào trong truyện thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Mình cũng đã dừng việc up chuyện cũ được một thời gian rồi, không biết là còn bộ chuyện cũ nào mà các bạn muốn nghe hay không. Thì bạn nào mà còn đang nghe dở bộ nào và muốn nghe tiếp thì hãy nói cho mình biết ở phần bình luận để mình đăng tải tiếp tục cho các bạn nghe nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 18. Trước khi Hòa Vi trả lời Yến Tình, cô lên Baidu tìm hiểu một chút về thương hiệu KNG này. Kỳ thật đối với nhãn hiệu này cô có chút ấn tượng, nhưng không được coi là quá hiểu biết. Chỉ biết đó là một nhãn hiệu xa xỉ trong nước. Thông tin trên Baidu rất đầy đủ. Hòa Vi nhanh chóng lướt qua nhanh như gió. Cuối cùng cũng có hiểu biết đại khái. Nhãn hiệu KNG này được sáng lập từ rất sớm, đưa ra thị trường trong nước cũng được hơn 10 năm rồi. Là một thương hiệu nổi tiếng. Click mở danh mục người phát ngôn. Trong suốt mười mấy năm hoạt động, người phát ngôn của họ không đổi quá nhiều. Về cơ bản là tầm 3-40 năm mới thay đổi một lần. Số lượng thì không nhiều lắm. Mấy người đại diện chủ yếu đều là người Âu Mỹ. Xem toàn bộ xuống dưới, quả nhiên không có một ai là người Trung Quốc. Hòa Vi không hiểu. Hơn nữa nếu cô nhớ không lầm, trong bữa tiệc đêm nay không có ai là người làm về nhãn hiệu này. Hòa Vi tắt trình duyệt, ăn ngay nói thật trả lời. Chị Tình, em thật sự không làm gì cả. Yến Tình cũng không đuổi theo bằng được, hỏi cho bằng được. Cô chỉ nhắn tin nhắc cô ngày mai đến văn phòng của em một chuyến, sau đó giúp cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Hòa Vi lại kiểm tra di động một lần, xác định không có tin tức khác mới tắt, ấn màn hình tắt. Vừa vặn lúc này cửa phòng tắm mở ra, Hòa Vi đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, sau đó dương mắt nhìn về phía người đàn ông đang đi tới mép giường kia. Yến Hoài vừa tắm xong, lúc này trên người còn mang theo hơi ẩm, áo ngủ lỏng lẻo treo trên người cô, lộ ra một mảng lớn đường cong của cơ ngực. Nằm sắc trước mặt, Hòa Vi càng nghĩ càng tức giận. Đến bây giờ khóe miệng cô vẫn còn đau. Không phải vì cô giúp Yến Hòa nên bị đau. Đơn giản, nó chỉ là vết cắt khi anh hôn cô. Hòa Vi giơ tay sờ lên khóe miệng. Yến Hòa đã bước đến nhanh tới gần. Anh chỉnh đèn bàn xuống tối một chút. Tầm mắt dừng ở trên bàn tay đang che miệng của cô. Còn đau không? Hòa Vi trở mình, không muốn để ý đến anh. Mỗi lần giúp anh làm loại chuyện này, kỳ thật cô đều không muốn để ý đến anh. Yến Hoài xốc chăn lên giường. Anh xoa cho em. Lăn. Người đàn ông phía sau trầm thấp cười một tiếng. Ngay sau đó, đèn bị anh tắt đi. Cả căn phòng chìm vào trong một màu đen. Mặc dù Hòa Vi đang trợn tròn mắt, nhưng cô thấy không rõ lắm. Cô cảm giác được Yến Hoài nhích lại gần. Tay mới vừa đặt lên eo cô, Hòa Vi lại đột nhiên xoay người đối diện anh. Trong đêm tối, đáy mắt người đàn ông như một ngôi sao sáng, một đôi mắt sáng ngời. Hòa Vi theo cảm giác của mình tiến lại gần, hôn lên môi anh, đồng thời đùi phải nhẹ nhàng nâng lên từ dưới cẳng chân của anh hướng lên trên cọ sát, khiến vạt áo ngủ xốc lên cao. Yến Hoài duỗi tay đè đôi chân đang lộn xộn của cô, thấp giọng: đừng nháo. Thật nhanh, âm thanh thay đổi rồi. Hòa Vi lại tiếp tục cọ sát, sờ soạng trên người anh. Cảm giác được chỗ nào đó đang biến đổi. Lúc này cô mới cảm thấy mỹ mãn mà thu chân trở lại, hừ nhẹ giọng nói: chịu đựng đi. Hầu kết Yến Hoài động đậy, đáy mắt càng trầm xuống. Anh đã nhìn ra, Hòa Vi trách anh xuống tay không có chừng mực, cho nên bây giờ mới cố tình hành hạ anh. Rốt cuộc Yến Hoài đã hiểu rõ, một lần nữa lại nhích lại gần cô, ôm cô vào trong lồng ngực, tay vòng qua bả vai cô. Em tức giận đấy à? Hòa Vi phiền muộn. Lần sau tự anh... Yến Hoài nâng ngón trỏ di chuyển trên môi cô, thừa dịp mở miệng và tiến vào từ khóe môi. anh tự làm sao được. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cô cảm giác hương vị nào đó lại phảng phất từ dưới cổ họng xông lên. Hòa Vi nhíu mày, hàm răng cử động, cắn mạnh vào ngón tay đang quấy phá này. Cô dùng sức, cho nên ít nhiều vẫn có thể cảm giác được hơi đau đớn. Yến Hoài cũng không nhúc nhích, một bàn tay khác ở trên bụng nhỏ của cô. Bụng còn đau không? Hòa Vi nói mơ hồ không rõ, mà nhả ra mấy chữ. Không đau. Rốt cuộc uống thuốc điều trị vẫn khác. Bắt đầu từ tháng trước, trong mấy ngày này có hành kinh, bụng cũng không còn đau như lúc trước. Yến Hoài ừ một tiếng, lửa nóng ở nơi nào đó dần dần bình phục từng chút một. Ngủ đi. Hòa Vi không nói nữa, hàm răng lại nghiến một cái. Tuy rằng hôm nay cô không có uống rượu, nhưng vẫn rất mất sức. Lúc này lại nằm trong ngực Yến Hoài một cách thoải mái, cho nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Yến Hoài vất vả hơn rất nhiều so với cô. Vốn dĩ anh đã bị Hòa Vi gọi lửa thức dậy. Lúc này Ôn Hương Nhuyễn Ngọc nằm trong ngực, muốn ngủ cũng không dễ dàng. Nhưng anh biết Hòa Vi ngủ trong lòng anh thì chất lượng của giấc ngủ sẽ tốt hơn, cho nên mặc dù vẫn phải nhịn, anh cũng vẫn ôm cô một đêm. 2 giờ chiều ngày hôm sau, sau khi Hòa Vi rời khỏi phim trường, cô trực tiếp lái xe đến Hoa Ảnh. Thời điểm bước vào văn phòng Yến Tình, Yến Tình đang nói chuyện điện thoại, gật đầu ý bảo cô tự mình ngồi xuống, sau đó tiếp tục trao đổi với đối phương. Hòa Vi vô tình nghe người khác nói chuyện điện thoại, nhưng Yến Tình không muốn cô phải tránh đi. Cô lại không thể bịt hoàn toàn lỗ tai của mình lại, cho nên hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe được vài câu. Hình như nói về cô, bởi vì cô nghe thấy Yến Tình nhắc tới KNG vài lần với đầu kia điện thoại. Ước chừng qua 3-4 phút, Yến Tình mới tắt điện thoại, tùy tiện gác tay ở trên bàn, nói thẳng. KNG gọi điện thoại tới. Hỏa Vi gật đầu. Vừa rồi không cẩn thận nghe được ạ? Còn không cẩn thận vừa nghe được. Yến Tình lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt dừng lại trên khóe miệng Hỏa Vi tầm nửa giây. Miệng cô... Nói xong cũng không đợi Hỏa Vi trả lời, lại tự bỏ thêm một câu. Tôi hiểu. Thật ra thỉnh thoảng Yến Tình cũng sẽ nói giỡn, đặc biệt là sau khi biết quan hệ giữa Hòa Vi và Yến Hoài. Cô đối xử với Hòa Vi dù nhiều dù ít thì vẫn có một chút khác biệt. Trước kia cô chỉ là một người đại diện, hiện tại giống như còn nhiều hơn một thân phận, đó là chị gái. Nhưng mà hôm nay cô gọi Hòa Vi lại đây là có chính sự. Lời vui đùa cũng chưa nói được mấy câu, lại nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo vốn có. Bởi vì tối hôm qua là lần đầu tiên họ gọi điện thoại tới, cho nên tôi muốn biết trong bữa tiệc tối hôm qua có phải cô đã gặp người của KNG hay không? Hòa Vi cẩn thận hồi tưởng một lần, sau đó lắc đầu. Tối hôm qua trước khi bữa tiệc bắt đầu, Trình Diễm đã giới thiệu qua mọi người với cô. Xác thật không hề xuất hiện nhân vật lớn như vậy. Đôi mắt Yến Tình khó nén khỏi kinh ngạc. Xác định không có. Sợ Hòa Vi không hiểu, cô ấy kiên nhẫn giải thích nói. Lần này KNG muốn chọn một người phát ngôn là người châu Á, thoạt nhìn thấy có vẻ như là cố ý dành cho cô. Yến Tình đem nội dung vừa trao đổi trong điện thoại nói hết ra. Hơn nữa lần này ngay cả thử vai cũng không cần thử, chỉ cần cô đồng ý tiếp nhận, bên kia có thể lập tức ký hợp đồng. Hạnh phúc tới quá nhanh như gió lốc, khiến cô trở tay không kịp. Yến Tình vẫn cảm thấy không đúng lắm. Cô cẩn thận nghĩ lại, có phải người ở bên đó thích cô hay không? Hòa Vi lắc đầu, mới vừa lắc một cái, cô lại đột nhiên nhớ tới người của bất động sản Tiểu Khai ngày hôm qua. Do dự vài giây, cô nói tên người nọ ra khỏi miệng. Rõ ràng Yến Tình biết người này, vừa nghe đến tên này liền nhíu mày. Ngày hôm qua anh ta làm gì cô? Anh ta nói nếu em uống một chén rượu, anh ta sẽ cho em một cái quảng cáo. Cô uống? Yến Hoài uống thay em. Cuối cùng Yến Tình cũng hiểu, lần này KND chọn người phát ngôn không phải hướng về Hòa Vi, mà là hướng về phía người anh em trai tâm tình bất địa kia của cô. Tuy rằng địa ốc Tiểu Khai không phải thái tử gia của KNG, nhưng lại là cháu trai duy nhất của chủ tịch KNG. Nhà bọn họ neo người, chỉ có duy nhất một độc đinh, cho nên hầu hết các yêu cầu của anh ta mọi người đều cố gắng đáp ứng. Trách không được, ngay cả vị trí người phát ngôn cũng bỏ ra được. Hòa Vi chỉ cần nghe cô nói như vậy là có thể cảm giác được tầm quan trọng của việc này. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, không xác định nói. Chị Tình, có phải em không nên nhận vị trí này không? lấy danh tiếng hiện tại của cô, hoàn toàn không gánh nổi một thương hiệu lớn. Vì sao lại không nhận? Yến Tình tỏ vẻ không sao cả mà nhún vai. Nhận thì khẳng định là muốn nhận. Cơ hội tốt như vậy, sao lại từ chối? Nếu được KNG lựa chọn, khẳng định sẽ có tác dụng, tăng nổi tiếng của cô lên. Nói cách khác không cần gắng sức, đây chính là thẻ bài nổi tiếng. Nếu như cô tiếp nhận lời mời này, giá trị con người có thể trực tiếp tăng thêm vài lần. Yến Tình cảm thán nói. Yến Hoài quả nhiên không phải là một bình giấm chui đơn giản. Vừa ghen tuông một chút, lần dễ như trở bàn tay tặng cô một hợp đồng quảng cáo. Yến Tình biết cô đang băn khoăn việc gì. Đây giống như giai đoạn mà người mới nào cũng phải trải qua. Lo lắng danh tiếng của mình không xứng với cơ hội ngay trước mắt. Nhưng có người trời sinh đã may mắn. Huống chi, có thể danh tiếng có thể thay đổi nhanh chóng. Yến Tình mở Facebook, notebook ra nhìn. Bởi vì đầu óc sợ hỗn loạn, cho nên từ trước đến nay, cô đã có thói quen ghi nhớ tất cả. Vừa rồi thời điểm gọi điện thoại, những thông tin quan trọng mấu chốt đã được cô ghi vào giấy. Cô nhìn mấy dòng chữ phía trên, nhắc lại từng điều khoản cho Hòa Vi. Lần này người phát ngôn của KNG sẽ quay quảng cáo đồ thu đông. Thời gian đại khái vào khoảng giữa tháng 10. Tuy rằng thời gian còn chưa được xác định cụ thể, nhưng ít nhất cũng phải sau tháng 10. Yến Tình, hiện tại cách tháng 10 còn 3 tháng nữa. Trong 3 tháng này, bộ phim thanh xuân của cô đã quay xong rồi. Game show cũng ghi hình xong rồi. Hoàng nữ cũng bắt đầu phát sóng. Không nói lập tức liền nhảy lên một tầng cao mới, nhưng ít nhất tên tuổi cũng có thể được tôi nhắc tới không ít. Hòa Vi thở dài một hơi. Chị Tình, em nhận. Thế này mới đúng. Yến Tình cười một cái, cũng coi như là A Hoài uống rượu thay cô để đổi lấy. Hẳn là uống rượu thay cô để đổi lấy. Hòa Vi ký hợp đồng cùng KNG vừa vặn đúng ngày, cuối cùng cũng chờ được em đến phát sóng tập đầu tiên. 7:30 tối ngày 7/7. Hòa Vi đúng giờ ngồi canh ở bên cạnh máy tính. Hôm nay công chiếu tập đầu tiên, cô còn chuẩn bị một bịch bắp sang, mất gần 1 giờ mới xem hết toàn bộ tập đầu tiên. Thời điểm trên máy tính đang quảng cáo mấy cảnh đặc sắc trong phim. Đúng lúc Yến Hoài từ phòng 8 đi ra, vừa nhìn thoáng qua màn hình máy tính, liền bắt gặp đúng cảnh Hòa Vi đang hôn môi vai nam số 2. Người đàn ông đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó tầm mắt xoay chuyển, dừng trên khóe miệng Hòa Vi, một lúc lâu cũng không rời đi. Yến Hoài đột nhiên nghĩ tới hình ảnh nào đó mấy ngày hôm trước, ánh mắt anh u ám, thanh âm có chút nghẹn. Bảo bối, Hòa Vi nói. Lăn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Yến Hoài vừa mở miệng, Hòa Vi liền đoán được anh muốn nói gì. Xác thực mà nói, mỗi lần anh dùng loại ánh mắt đen tối này để nhìn cô, thì anh đều không nói được gì hay ho. Yến Hoài không giống những người đàn ông khác. Cảm xúc che đậy càng sâu thì lại càng nguy hiểm. Ví dụ như hiện tại, đáy mắt anh sâu thẳm âm trầm, tất cả cảm xúc đều giấu ở bên trong. Hòa Vi khép máy tính lại, sau đó kéo chăn lên che kín người. Rõ ràng đang là mùa hè giữa tháng 7, thế mà cô phải dùng chăn quấn người đến kín mít. Yến Hoài liếc mắt nhìn cô một cái. Anh đâu có ăn em. Đương nhiên anh sẽ không ăn cô. Hoàn toàn trái ngược. Hòa Vi nhíu mày, thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào miệng mình thì phiền muộn nhắc lại một lần nữa. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Yến Hoài không nói tiếp, trầm mặc nhìn cô nửa phút, đột nhiên cười một tiếng cực nhẹ cực thấp. Gần đây tính tình Hòa Vi ngày càng lớn, số lần cự tuyệt anh cũng không phải là 1-2 lần. Yến Hoài không ép buộc cô nữa, vòng qua đầu giường, từ một bên khác leo lên giường. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, rũ trên trán, khiến cho cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút dịu dàng. Hòa Vi dựa vào đầu giường, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu xem di động. Cô không sử dụng máy tính, bởi vì Yến Hoài vừa lấy máy tính xử lý công việc. Hòa Vi cũng không quấy rầy anh, đưa tầm mắt qua nhìn cũng không dừng lại quá lâu. Thời gian vẫn chưa muộn lắm, thấy Yến Hoài trở nên yên tĩnh, không có tâm tư sắc sụp như lúc trước nữa. Hòa Vi dần thả lỏng cảnh giác, cô xốc chăn lên, ôm gối đầu giả soát Weibo. Tập đầu tiên của cuối cùng cũng chờ được em đến vừa phát sóng xong. Sức nóng không quá cao, lúc này hot search trên Weibo một chút cũng không nhắc tới. Hòa Vi đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. 2 tiếng trước đã đăng Weibo để tuyên truyền cho bộ phim này. Sợ nhìn lại, lượt like đã lên đến 1 vạn, bình luận cũng mấy ngàn.